ngươi đã trúng độc, càng gấp gáp thúc đẩy pháp lực, phát độc càng nhanh hơn. Nhân mã của ta đã sớm đuổi tới, ngươi thế lực đơn bạc chạy không thoát đâu, bây giờ bó tay chịu trói lão phu nể tình ngươi ở độ tuổi này lại có thể đạt đến cảnh giới như vậy cũng tính là kỳ tài tu hành có thể cân nhắc tha cho ngươi một mạng. Tây Môn Tình không hờ hững nói. Chết sống đã định, ai tha cho ai đây? Ngọc Thương hừ giọng nói. Nếu như ngươi đã muốn tìm cái chết, vậy thì đừng oán hận lão phu. Hừ. Giọng mũi phát ra, trong ống tay áo của ông ta lại bay ra một tấm thiên kiếm phù. Ánh mắt của Tây Môn Tình không lạnh lẽo lướt qua, lập tức biết được dụng ý của ông ta, bằng thực lực của đối phương cũng xác thực có năng lực cách không thi pháp điều động thiên kiếm phù. Sinh tử đã định. Tây Môn Tình không hét va một tiếng, kiếm trong một tay sau lưng đột nhiên lấy tư thế sét đánh không kịp bưng tay vung ra, trong nháy mắt lúc vung kiếm ra, hai tay cùng nắm chặt, đột nhiên cơ thể hơi cuộn tròn giống như xoay tròn bạo phát lực, lúc kiếm vung lên trời cao có tiếng vọng lại. Vô ngã, vô kiếm, chém. Tiếng vang chấn động bầu trời. Đột nhiên hai mắt Ngọc Thương trừng lớn.